Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 210, Ngưng Luyện Phân Thân. Mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thần thức tản ra, tốc độ thân thể cực nhanh, vừa phi hành vừa quét mắt nhìn bốn phía. Bỗng nhiên thân thể của hắn dừng lại, mắt nhìn về phía bắc. Cách phía bắc hơn 2000 dặm, hắn đã phát hiện hai tu sĩ đang bay nhanh về phía đông. Hai tu sĩ này đều là đàn ông, một trong số đó tuổi cũng không lớn, tu vi cỡ trúc cơ sơ kỳ. Người còn lại khoảng trung niên, tu vi đạt tới kết đan sơ kỳ. Sau khi Vương Lâm nhìn lướt qua, thân thể bỗng nhiên thoáng động, lấy thế như chớp giật bay về phía hai người. Mạc Quốc Vinh thân là đệ tử của Hạo Thiên Tông, lần này tuân theo mệnh lệnh của sư phụ đi đến Vân Thiên Tông để dự lễ hội khai linh hai năm một lần. Cái gọi là hội khai linh trên thực tế là hội đấu giá đan dược một lần mà Vân Thiên Tông tổ chức. Vân Thiên Tông nổi tiếng với thuật luyện đan ở sở quốc, đan dược do họ luyện chế, dù là tu chân quốc cấp 4 vẫn thường xuyên có người đến đây giao dịch. Chẳng qua thông thường hội khai linh cũng sẽ diễn ra 10 năm một lần. Về phần loại khai linh nhỏ 2 năm một lần này thường thường đều do một số đệ tử cấp thấp của các môn phái ở sở quốc tham gia, xem như cho những người cấp thấp này lịch lãm một lần. Hội khai linh nhỏ này cũng không có xuất hiện đan dược quá mức chân quý. Thông thường cũng chỉ là một ít phương thức luyện chế đan hoàn, nhưng đối với đệ tử cấp thấp mà nói, những đan dược đó cũng là thứ khó có thể tìm được. Phải biết rằng, phàm là sản phẩm từ Vân Thiên Tông, nhất định hiệu quả cao hơn không chỉ một bậc so với đan dược cùng loại. Như vậy chỉ cần đan dược do Vân Thiên Tông luyện chế ra thì cũng có giá trị nhất định, có nhiều người rất yêu thích. Mà Vân Thiên Tông bình thường ngoại trừ hội khai linh này thì cự tuyệt toàn bộ giao dịch, cho nên lúc này mặc dù hội khai linh nhỏ 2 năm một lần, nhưng tất cả các môn phái ở sở quốc cũng vẫn phái ra một lượng lớn đệ tử cấp thấp đi trước tham gia. Mạc Quốc Vinh có thể cảm giác cực kỳ tự hào khi được chọn ra từ trong đám đệ tử để tới tham gia hội khai linh, nhưng hắn biết mình sở dĩ có thể tới tham gia được, hết thảy chuyện này đều do hắn có sư phụ tốt. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạc Quốc Vinh đặt ở trên người trung niên kia. Người này có tướng mạo bình thường, sắc mặt vàng như nghệ, dáng vẻ thân thể thoạt nhìn dường như bất cứ lúc nào cũng chết thẳng cẳng. Nhưng Mạc Quốc Vinh cũng không dám khinh thường chút nào, bất kể thân thể và tinh thần đều tràn ngập sự kính trọng. Trước tiên không cần nói người này là sư tôn của hắn, chỉ cần xét về tu vi của người này, dĩ nhiên đã đạt tới kết đan sơ kỳ, điểm ấy thôi, Mạc Quốc Vinh cũng cho rằng vận khí của mình vô cùng tốt. Phải biết rằng được một tu sĩ kết đan kỳ nhìn chúng để thu làm đệ tử, loại chuyện như thế này, cho dù là ở Hạo Thiên Tông cũng không gặp nhiều đâu. Chuyện này đại biểu cho thân phận của hắn, nháy mắt hắn đã trở thành đệ tử nội môn. Tuy nói hắn có chút khác so với đệ tử hạch tâm, nhưng nếu tu vi của Mạc Quốc Vinh có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ thì tự nhiên hắn cũng sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Trừ điểm đó ra, khiến hắn càng tôn kính sư tôn mình hơn chính là sư phụ của hắn, là một trong vài người luyện đan ở Hạo Thiên Tông, vốn người luyện chế đan dược không nhiều lắm. Tuy nói họ không thể so với Vân Thiên Tông nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm. Do đó, thân phận của sư phụ ở Hạo Thiên Tông lập tức cao hẳn lên. Có câu là nước lên thì thuyền lên. Chuyện này tất nhiên là có liên quan đến Mạc Quốc Vinh, so với đệ tử ở bên trong nội môn cũng cảm thấy mình tài trí hơn người. Tính tâm ngự kiếm, không nên mất bình tĩnh. Nơi này chắc chắn rất gần Vân Thiên Tông, chớ để mất danh tiếng của Hạo Thiên Tông ta. Một giọng nói khàn khàn cắt đứt suy nghĩ của Mạc Quốc Vinh, hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, không dám nghĩ miên man, mà nhanh chóng đi theo phía sau. Một lát sau, Mạc Quốc Vinh nhìn sư phụ ở phía trước, vừa phi hành vừa tò mò hỏi: "Sư phụ, Vân Thiên Tông." Im lặng. Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên chỉ thấy vẻ mặt người trung niên mặt vàng kia biến đổi, thân thể lập tức ngừng lại, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn chằm chằm phía sau, nhíu mày quát khẽ. Mạc Quốc Vinh ngẩn ra, vội vàng dừng thân quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời xanh mây trắng ở phía sau, không có bất kỳ gì thường gì, hắn nghi hoặc trong lòng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ nơi xa truyền đến từng trận tiếng động âm vang. Tầng mây ở phía xa bị một luồng sức mạnh hùng hậu thúc đẩy, chậm rãi di chuyển về phía trước. Vừa nhìn thấy, dường như tầng mây biến trở thành gợn sóng, mây trôi đồng loạt tán ra phía trước. Vẻ mặt Mạc Quốc Vinh lập tức đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, chỉ thấy một bóng đen, với tốc độ cực nhanh như chớp giật, từ phía xa mạnh mẽ vọt tới, gần như chỉ vài hơi hô hấp, bóng dáng người đó dĩ nhiên đã đến gần. Mạc Quốc Vinh có thể nhìn thấy rõ ràng, người này mặc quần áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ tóc bạc bay ở sau lưng, thoạt nhìn có một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Theo Mạc Quốc Vinh đánh giá, tu vi của người này sâu không lường được, giống như biển ả. Nhất là đôi mắt của người này trong đó tràn đầy vẻ lạnh giá vô cùng tận, mơ hồ ở trong đó còn lộ ra một luồng hàn ý như băng giá, làm cho người ta kinh hãi hết hồn. Mạc Quốc Vinh vội vàng cúi đầu, đứng ở phía sau sư phụ của hắn với sắc mặt tái nhợt, thân thể và tinh thần phát lạnh. Sát khí quá nặng. Sư phụ của Mạc Quốc Vinh, luyện đan đại sư Từ Ly của Hạo Thiên Tông, con ngươi không tự chủ được co rút một chút. Lấy thần thức của lão, lập tức phát giác tu vi của đối phương đã vượt xa mình, nhất là khi thần thức cảm giác được từ trên người đối phương truyền ra, càng khiến cho người ta nhìn thấy mà rợn người. Theo đánh giá của lão, mặc dù người này chưa đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng lại cho lão cảm giác cũng giống như khi gặp được tu sĩ nội tông nguyên anh kỳ. Do đó, hắn không chút nào dám khinh thường, hơn nữa theo hắn, cho dù là mấy tu sĩ nguyên anh kỳ ở Hạo Thiên Tông trên người cũng không tràn ngập sát khí như người này. Cả đời Tử Ly nghiên cứu thuật luyện đan nên cực kỳ linh mẫn đối với sự dao động của linh lực. Lão gần như có thể tưởng tượng được, người có thể có sát khí như thế, đôi tay tất nhiên là nhiễm máu tanh vô cùng. Đối với người như thế, nếu như không cẩn thận, chắc chắn sẽ rước lấy đại họa mặt trời. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng cung kính ôm quyền, trầm giọng nói: "Đạo hữu tại hạ Tử Ly ở Hạo Thiên Tông, còn đây là tiểu đồ, các hạ vội vã đến, không biết có chuyện gì không? Nếu như từ mỗ có thể giúp được, tất nhiên sẽ không từ chối." Gã thanh niên đầu bạc kia hiển nhiên chính là Vương Lâm. Hắn liếc mắt nhìn hai người này một cái, ánh mắt dừng ở trên người Tử Ly, rồi ôm quyền trầm giọng nói: "Đạo hữu, không biết nơi này là tu chân quốc nào?" Tử Ly ngẩn ra đánh giá đối phương vài lần, trầm giọng nói: "Nơi này là Sở Quốc, không biết đạo hữu đến từ nơi nào?" "Sở Quốc?" Vương Lâm trầm ngâm một chút, không có trả lời vấn đề của đối phương, mà tay phải vỗ lên túi trữ vật. Hành động này của hắn lập tức khiến cho vẻ mặt Tử Ly đại biến, nhanh chóng kéo đệ tử Mạc Quốc Vinh lui về phía sau vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Vương Lâm nhìn hắn một cái, tay phải vừa lật, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc giản. Hắn dán ngọc giản ở trên trán, lập tức một bản đồ rộng lớn xuất hiện ở trong đầu hắn. Viên ngọc giản này là do hắn lấy được từ trong tay Chu Tử Hồng ở Chiến Thần Điện, bản đồ ghi chép tin tức chung quanh Hỏa Phần Quốc. Trong khoảnh khắc hắn vừa mới nghe đến hai chữ Sở Quốc, lập tức nghĩ đến dường như mình đã từng nhìn thấy nó ở nơi nào. Miêu tả nơi này, lúc này vừa tra ngọc giản, lập tức mình đã biết vị trí một cách rõ ràng. Sở Quốc, phía bắc của Hỏa Phần Quốc, phía đông của Lâm Tuyên Vũ Quốc, thậm chí cũng cùng biên giới với Tu Ma Hải. Ngoại trừ những điều đó thì còn lại là dãy núi đá vụn gọi là di tích của tiên nhân. Có thể nói, Sở Quốc là một tu chân quốc nằm dựa vào dãy núi đá vụn. Dựa theo miêu tả của Ngọc Giản, diện tích Sở Quốc rất lớn, tu sĩ ở trong đó cũng rất nhiều, gọi là tu chân quốc cấp 3. Sở Quốc dĩ nhiên đứng ở trên cao của cấp 3, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, tăng lên trở thành một thành viên của tu chân quốc cấp 4. Tất cả những chuyện này là do tu sĩ có tu vi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ trong toàn bộ Sở Quốc cũng vượt qua 10 người. Nguồn lực lượng khổng lồ này là trọng điểm để Sở Quốc tiến lên. Chỉ cần có một người trong số này có thể đột phá đạt được hóa thần kỳ, như vậy sẽ kéo theo toàn bộ Sở Quốc, lập tức nó sẽ tiến lên trở thành tu chân quốc cấp 4. Đây cũng chính là nguyên nhân năm đó, sau khi Hỏa Phần Quốc có kịch biến, tu sĩ của Hỏa Phần Quốc đã chọn xâm lấn vào Tuyên Vũ Quốc, mà không phải Sở Quốc. Dù sao đối với Sở Quốc mà nói, chọn Tuyên Vũ Quốc là lựa chọn tốt nhất của tu sĩ của Hỏa Phần Quốc. Ở trong Ngọc Giản, đối với một số môn phái của Sở Quốc cũng đã ghi lại. Vương Lâm nhìn qua một chút, rồi thu hồi Ngọc Giản, nhìn Tử Ly trầm giọng nói: "Đạo hữu, nơi này là nơi nào của Sở Quốc?" Tay trái Tử Ly đặt lên trên túi trữ vật, âm thầm cảnh giác. Lúc này nghe đối phương hỏi, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Nơi này là dãy núi Vân Thiên." Vương Lâm gật gật đầu, đôi mắt thoáng nhìn khắp nơi, cuối cùng nhìn chằm chằm về phía trước, bình thản nói: "Nói như vậy, phía trước cách nơi này ngàn dặm, ở trên đỉnh dãy Vân Thiên kia chính là chỗ cư trú của Vân Thiên Tông." Đôi mắt Tử Ly lộ ra tinh mang, cẩn thận nói: "Các hạ và Thiên Vân Tông có chuyện gì không?" Vương Lâm liếc mắt nhìn Tử Ly một cách như cười như không, chắp tay ôm quyền, nói: "Cảm tạ cáo từ." Nói xong, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên thoáng động, hóa thành một hình cầu vồng, xẹt nhanh về phía chân trời, rất nhanh biến mất không thấy bóng sáng. Mãi cho đến khi Vương Lâm đi rồi, Tử Ly mới thở ra một hơi dài, sau lưng lão đã ướt sũng mồ hôi. Lúc này gió nhẹ thổi qua, đột nhiên có loại cảm giác lạnh lẽo. Vương Lâm mang đến cho lão áp lực thật sự rất lớn, nếu không phải Tử Ly luyện đan hàng năm, tu vi cực kỳ vững chắc, tâm tính vững vàng hơn tu sĩ tầm thường mấy lần, thì vừa rồi khi duy trì với Vương Lâm tất nhiên sẽ không biết nên làm gì, tâm thần kịch chấn. "Có không có?" Lão thở sâu, quay đầu lại liếc mắt nhìn đệ tử của mình một cái, lúc này đôi mắt Mạch Quốc Vinh vẫn đang lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Vương Lâm biến mất, run giọng nói: Sư phụ, người này rốt cuộc có tu vi gì? Là tiền bối Nguyên Anh kỳ hay sao?" Tử Ly lắc đầu, trầm giọng nói: "Trên thân người này có sát khí. Nếu như vi sư đoán không sai, e rằng người này chạy ra từ Tu Ma Hải. Người như thế có thể thường thấy trong Sở Quốc chúng ta, chẳng qua người có sát khí bực này trong cuộc đời vi sư có lẽ đây là lần đầu tiên trông thấy." "Sát khí?" Mạc Quốc Vinh ngẩn ra. "Mỗi lần giết một người thì lại tích lũy một ít sát khí, khi sát khí đạt tới một trình độ nhất định thì có thể chuyển hóa thành lệ khí. Lệ khí này đối với một số tu sĩ mà nói là tài liệu luyện khí rất tốt. Nếu lệ khí tích lũy trong một thời gian dài thì mới có thể chuyển hóa thành sát khí. Sát khí của người này có thể nói là ngập trời. Hắn vẫn chưa xuất ra bất kỳ thần thông gì, nhưng thân thể lại phát ra loại sát khí này, làm cho trong lòng người ta rất hoảng sợ. Không biết người này có thể sử dụng sát khí trên thân thể hay không. Nếu như hắn sử dụng sát khí này, như vậy cho dù là tu sĩ Nguyên Anh thì cũng có thể bị ảnh hưởng mà vì thế sinh ra một chút ảo giác." Tử Ly trầm rãi nói với giọng điệu trầm thấp. Mạc Quốc Vinh thở sâu, do dự một hồi, rồi hỏi: "Sư phụ, theo cách nói của người này vẫn chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ sao?"

Ở giữa là đại điện. Vương Lâm mặc bộ trường sam của đệ tử, cầm theo lệnh bài đi trong Vân Thiên Tông. Trên đường, mặc dù gặp không ít đồng môn nhưng cũng chẳng có người nào hỏi hắn. Nhiều nhất cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi gật đầu một cái mà thôi. Trong khi đang đi, từ xa liền có tiếng hạc kêu vọng tới. Một con tiên hạc từ xa bay lại tới trên Vương Lâm, đột nhiên có tiếng cười vọng xuống. Chỉ nghe thấy một thanh âm thanh thoát từ trên cao. Ơ, là ngươi à? Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó chính là tiểu nha đầu đã đồng hành một đoạn đường với hắn. Nàng từ trên lưng tiên hạc thò đầu xuống liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Đang định nói chuyện thì từ bên cạnh nàng, một giọng nói ôn hòa vang lên. Tiểu sư muội, sư tôn đang chờ ngươi. Nếu ngươi đến chậm chắc chắn sẽ phạt ngươi phải quét sạch đan đỉnh đấy. Tiểu nha đầu chu cái miệng nhỏ xinh xắn, sau khi nói nhỏ mấy tiếng liền liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi tiếp tục cho tinh hạt bay đi. Vương Lâm cúi xuống đang định đi tiếp thì bất chợt hàn quang trong mắt hắn lóe lên, quay đầu lại nhìn phía sau. Chỉ thấy trên một cây đại thụ cách đó không xa có một thiếu niên đang si mê nhìn chăm chú theo cánh hạc đang bay xa dần. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn thì thào lẩm bẩm: đám nữ tử này xinh thật, nhất là tiểu nha đầu mới nhập phái kia. Chợt phát hiện ra ánh mắt của Vương Lâm đang nhìn, hắn liền quay lại, cười hắc hắc. Thân thể hắn lói lên từ trên cây nhanh chóng lướt tới bên cạnh Vương Lâm, sơ tay định vỗ vai. Vương Lâm nhanh chóng lui lại sau mấy bước tránh khỏi bàn tay của đối phương. Người này ngẩn người nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nét mặt hắn có chút thần bí, thấp giọng hỏi: vị sư đệ này, ngươi biết tiểu nha đầu kia phải không? Vương Lâm bình thản lắc đầu. Thiếu niên nhíu mày, cười nói: sư đệ không nên hẹp hòi như vậy. Vừa rồi, rõ ràng nha đầu đó biết ngươi. Sư đệ yên tâm, sư huyên ta không có hứng thú đối với nha đầu đó. Trong lòng ta chỉ có một người, đó chính là Vương Đồng sư tỷ, thông minh, xinh đẹp mà thôi. Vương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: ta không biết nàng. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Thiếu niên vội vàng đuổi theo, sóng vai đi cùng với Vương Lâm tiếp tục nói: không biết sư đệ tên họ là gì? Sư huyên là đệ tử Nam Uyển. Ta thấy phương hướng mà ngươi đang đi cũng là về phía Nam. Vương Lâm liếc mắt nhìn người đó, mỉm cười nói: tại hạ là Vương Lâm. Thiếu niên cười hắc hắc, nói: sư huyên là Trình Hiền. Ta hỏi Vương sư để cũng đi về phía Nam đúng không? Vương Lâm gật đầu. Vân Thiên Tông có 4 khu, phân chia rõ ràng. Vương sư đệ, ngươi đến Nam Uyển chỉ sợ rất khó tiến vào. Nếu không phải như vậy, mỗi ngày ta đều đến Tây Uyển. Ở đó có rất nhiều mỹ nữ. Nếu có thể quyến rũ được một, hai nàng để cùng nhau song tu thì đúng là quá tốt. Nếu được như vậy thì con đường tu tiên của lão tử đúng là quá tốt đẹp. Trình Hiền nói xong chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục hỏi: được rồi, ngươi muốn đến Nam Uyển làm gì? Không chừng ta có thể giúp được ngươi đấy. Sau khi nghe Trình Hiền nói xong giấc mộng lớn nhất đời, Vương Lâm liền cười nói: cũng chẳng cần phải giúp đỡ. Vương mỗ tới Nam Uyển cũng không bị ngăn cản. Trình Hiền ngẩn người, nhìn Vương Lâm mấy lần. Đột nhiên, hắn vỗ trán nói: ngươi họ Vương, tên là Vương Lâm. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người cách đây 2 tháng được Chu Lâm sư thúc thu làm đệ tử. Ngươi quá may mắn. Ngươi có biết rằng có bao nhiêu người mơ tưởng được làm đệ tử của Chu Lâm sư thúc không hả? Vương Lâm kinh ngạc hỏi: tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ luyện đan thuật của gia sư rất cao hay sao? Ánh mắt Trình Hiền lộ rõ vẻ hâm mộ, nói: Luyện đan thuật của Chu Lâm tuy không thấp nhưng cũng chỉ đạt tới tam phẩm mà thôi. Cái đó cũng chẳng có gì đáng nói. Bây giờ ta cũng đã có thể luyện chế được nhị phẩm đan dược. Ta tin rằng chẳng bao lâu nữa ta cũng có thể luyện chế được tam phẩm linh đan. Vương Lâm gật đầu. Hắn vừa đi tới Nam Uyển vừa nghe Trình Hiền nói chuyện. Chỉ có điều Trình Hiền nói tới đây liền dừng lại. Ánh mắt có vẻ quái dị, cười hắc hắc, nói: "Sư đệ, ta cũng có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý đưa ta tới Tây Uyển một lần có được không?" Nét mặt Vương Lâm thản nhiên, nói: "Yêu cầu của ngươi không được." Trình Hiền thấy nét mặt Vương Lâm chẳng hề thay đổi liền nói: "Vương sư huynh, ngươi xem ngay cả ta cũng gọi ngươi là sư huynh rồi đấy. Ngươi chỉ cần một lời nói là có thể làm cho ta vào Tây Uyển được mà. Chỉ một chút thôi có được không?" Vương Lâm quay đầu nhìn đối phương, bình thản nói: "Ngươi muốn ta mang ngươi đi tìm một cô nàng cho ngươi đúng không? Mà đó cũng chỉ là cái cớ. Đi vào Tây Uyển, mục đích của ngươi chính là thực hiện cái giấc mộng của mình chứ gì?" Trình Hiền ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhích miệng cười nói: "Đúng thế, việc này rất đơn giản. Sư huynh, ngài thấy thế nào? Nói đi, tại sao mọi người lại đều muốn trở thành đồ đệ của Chu Lâm?" Vương Lâm chậm rãi nói: "Bởi vì Chu Lâm có một vị sư phụ tốt." "Vương Lâm, ngươi không biết rằng đệ nhất mỹ nữ trên Vân Thiên Tông chúng ta không phải ở Tây Uyển mà là ở Nam Uyển. Người đó chính là Nam Uyển Lý Trưởng Lão. Chẳng những có được thiên tư mà lại còn là một trong ba vị ngũ phẩm luyện đan sư của Vân Thiên Tông chúng ta. Trở thành đệ tử Chu Lâm hiển nhiên là có thể trở thành môn hạ của Lý Trưởng Lão. Chẳng những có thể thấy được dung nhan của người mà ngay cả các loại linh đan diệu dược cũng có thể có được. Chuyện như vậy, ngươi nói có người nào không muốn cơ chứ?" Trình Hiền cảm khái nói. "Lý Trưởng Lão." Vương Lâm lẩm bẩm: "Nghe nói Lý Trưởng Lão là đệ tử Lạc Hà Môn của Hỏa Phần Quốc." Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 214: Phiền muộn. Mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn. Nét mặt Vương Lâm chợt trở nên chăm chú khi nghe những lời Trình Hiền nói. "Lý Trưởng Lão, đệ tử Lạc Hà Môn của Hỏa Phần Quốc." Lúc này trong đầu hắn chợt hiện lên bóng dáng của một người con gái. Đồng thời cái tên của người con gái đó cứ vang vọng trong đầu hắn. "Không thể như thế." Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thế gian làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Một cô gái yếu đuối khi xưa không ngờ bây giờ chợt biến thành trưởng lão của Vân Thiên Tông hay sao? Vương Lâm chẳng biết nói thế nào cho phải. Trong đầu hắn thầm nghĩ mình đã nghĩ ngợi quá nhiều mất rồi. Nhan sắc của Lý Trưởng Lão có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Khi ngài ở Hỏa Phần Quốc cũng là một trong số những mỹ nhân hàng đầu. Sau khi Hỏa Phần Quốc bị Tuyên Vũ Quốc phản công, Lạc Hà Môn cũng bị thiệt hại nặng nề. Một số đệ tử của bọn họ phải chạy trối chết. Nếu không có chuyện đó thì Lý Trưởng Lão cũng chẳng tới Vân Thiên Tông chúng ta. Trình Hiền cảm khái mà nói. Vương Lâm gật đầu, không nói gì tiếp tục đi về phía trước. Trình Hiền trừng mắt nhìn rồi vội vàng chạy theo, mỉm cười nói: "Sư huynh, bao giờ chúng ta đi Tây Uyển hả?" Vương Lâm nhìn sắc trời một chút rồi nói: "Để sau khi tại hạ bái kiến sư tổ xong, lúc đó ta sẽ cùng với ngươi đi tới Tây Uyển một chuyến. Nhưng phải nói trước là ta và tiểu nha đầu đó không quen biết. Thậm chí ngay cả tên của nàng ta cũng không biết. Vì thế mà có vào được Tây Uyển hay không ta cũng không biết luôn." Trình Hiền ngẩn người, hai mắt đảo đảo một chút rồi cười nói: "Cũng không sao.